Cùng lúc phía trận đánh ở Buôn Mê Thuột, cộng quân đã tung ra nhiều cuộc tấn công ở các vùng khác để gia tăng áp lực, đồng thời cầm chân các lực lượng miền Nam Việt Nam. Biết Buôn Mê Thuột có vị trí chiến lược quan trọng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu muốn chiếm lại thành phố này. Nhưng bản đồ trận liệt cho thấy lực lượng Việt Nam dàn mỏng trên khắp lãnh thổ với 14 sư đoàn, trong lúc cộng quân có tới 19 sư đoàn. Ngay tại vùng 3, chung quanh Sài Gòn, Việt Nam chỉ có 3 sư đoàn tác chiến, trong lúc cộng quân có tới 6 sư đoàn. Trần Văn Trà còn gia tăng áp lực ở vùng Sài Gòn. Buôn Mê Thuột mất ngày 11 tháng 3. Ngày hôm sau, Thiệu khẩn cấp điện cho Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh quân đoàn 1, báo tin rút sư đoàn dù từ vùng 1 để về tăng cường phòng thủ cho Sài Gòn. Ngày 13 tháng 3, Thiệu mời Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Chiên và Trung tướng Phụ tá An ninh Đặng Văn Quang tới ăn sáng tại Dinh Độc Lập để bàn thảo tình hình. Thiệu mở bản đồ ra, nói: quân lực Việt Nam hiện dàn quá mỏng, không đủ lực lượng để đương đầu với cộng quân khắp các mặt trận. Thiệu chỉ vào bản đồ dùng quân khu 2 cho biết sẽ giữ đất đai từ phía bắc Tuy Hòa chạy ngang qua Campuchia trở xuống mà thôi. Như vậy, Pleiku, Công Tâm bị bỏ, rút lực lượng về để chuẩn bị tái chiếm Buôn Mê Thuột. Thiệu cũng thông báo sư đoàn dù được rút khỏi vùng 1. Vùng 1 sẽ cố giữ Huế, nếu không được thì giữ Đà Nẵng, Tam Kỳ, Chu Lai. Nếu giữ không nổi nữa thì rút về Tuy Hòa. Theo như kế hoạch tái phố trí này, lực lượng Việt Nam rút bỏ khỏi những vùng thưa dân khó bảo vệ để lui về giữ những vùng đông dân cư trù phú mà Frank Snap gọi là đầu bé Little. Thiệu thông báo kế hoạch. Ba tướng ngồi nghe bỡ ngỡ. Tướng Viên sau đó lên tiếng cho rằng việc tái phố trí như vậy là cần thiết. Và Viên cũng đã nghĩ tới điều đó từ lâu, nhưng không dám nói, sợ đi ngược lại chính sách quốc gia và có thể bị coi như là chủ bại. Viên còn nghĩ trong bụng là quá trễ để tiến hành việc tái phố trí lớn lao như thế. Nhưng Viên cũng không dám nói cho Thiệu hay. Ý niệm chiến lược mới này đã được các giới chức Việt Nam dự phòng từ gần một năm trước, khi thấy diễn ảnh Quốc hội Mỹ có khuynh hướng cắt giảm quân viện cho Việt Nam. Lúc bây giờ, tướng John Murray, tùy viên quân sự Mỹ tại Việt Nam, không muốn Quốc hội Mỹ giảm bớt quân viện, đã có ý báo động Quốc hội Mỹ về tình trạng nguy hiểm một khi Việt Nam bị cắt giảm viện trợ. Murray cho rằng, nếu Quốc hội giảm viện trợ xuống dưới 1 tỷ Mỹ Kim cho tài khoá 1975, thì Việt Nam không còn đủ khả năng duy trì hiện trạng mà phải bỏ bớt một số vùng để rút về phòng thủ những căn cứ bờ biển. Nếu như viện trợ giảm xuống dưới 750 triệu thì Việt Nam chỉ có thể phòng thủ được vùng Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long. Tướng Murray cũng bàn vấn đề này với các tướng Cao Văn Viên và Đồng Văn Khuyên của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Các tướng Viên và Khuyên đồng ý về mặt quân sự, nhưng thấy không thể thực hiện được về mặt chính trị. Việc rút bỏ như vậy là đi ngược lại chủ trương 4-0 mà Thiệu từng khẳng định nhiều lần, trong đó có việc không nhường đất cho Cộng sản. Ước vọng của Murray về ngân sách đã không thành. Vào tháng 8, 1974, Hạ viện Mỹ biểu quyết có 700 triệu viện trợ cho Việt Nam. Ngoài ý kiến của Murray, còn đề nghị của tướng hồi hương người Úc, Jack Sarong. Sarong đã từng quen biết Thiệu từ chục năm trước, cũng đưa kế hoạch cắt bỏ một số vùng. Này, nếu việc Buôn Mê Thuột thất thủ, thì tình thế lại trở nên nghiêm trọng. Thiệu xét lại những ý kiến trên, rồi quyết định. Thiệu, Khiêm, Viên và Quang đồng ý đi Cam Ranh hôm sau. để xem xét tình hình và thông báo cho tướng Phú, tư lệnh quân đoàn 2 biết quyết định mới. Tại Cam Ranh, trong buổi họp, Phú trình bày tình trạng quân ít, địch đông, đường bị cắt đứt. Ông Trung, Pleiku hiện bị cô lập, chỉ có thể giữ được một tháng nếu như có viện binh, đầy đủ chiến cụ, lương thực và máy bay yểm trợ. Thiệu cho biết không còn quân tiếp viện và chiến cụ để gửi thêm. Như vậy có nghĩa là Pleiku, Công Tung sẽ rút, đưa quân về vùng bờ biển để hỗ trợ cho việc tái chiếm 30 thuộc. Quyết định rút, nhưng mà rút bằng đường nào? Các quốc lộ 19, 14 đều bị địch cắt đứt và phục sẵn quân để chặn đánh. Viên đưa đề nghị rút quân theo đường 7B từ Pleiku qua Treo Reo để về Tuy Hòa. Chỉ có đường 7B nhỏ hẹp, bị bỏ từ lâu, quân hai bên ít đi lại, nhưng có lợi điểm là có thể tạo bất ngờ cho việc rút quân. Hội nghị đồng ý và giao cho Phú quyết định ngày giờ rút đi. Thiệu chỉ thị cuộc rút quân được thi hành bí mật, không cho địa phương quân và nghĩa quân biết, cả Mỹ cũng không được thông báo. Ngay buổi họp ở Cam Ranh, Phú bay về Pleiku họp bộ tham mưu thông báo quyết định rút quân. Đại tá Phạm Duy Tất, tư lệnh về động quân vùng 2, được thăng lên cấp tướng và chỉ huy cuộc lưu binh. Theo đoàn quân triệt thoái khỏi Tây Nguyên có thiếu úy Ngô Đại Tuyên thuộc chiến đoàn Lô Hổ ở Công Tâm. Tuyên 25 tuổi, đã có 2 năm công tác trong đoàn Lô Hổ với 22 chuyến hoạt động ngoài biên giới ở đường mòn Hồ Chí Minh, bên miên Lào và dùng Tam Biên trước khi về làm sĩ quan truyền tin của chiến đoàn. Khi 30 thuộc bị tấn công, chiến đoàn đang đóng ở Công Tâm. Qua hệ thống truyền tin, Tuyên nghe người bạn là thiếu úy Bình nói: "Tụi tao bị tấn công nặng quá, không sử dụng được nữa." Trưa 13 tháng 3, sau phiên họp ở Bộ Tư lệnh Biệt động quân ở Công Tâm, Lôi Hổ được lệnh rút khỏi Công Tâm xuống Pleiku để chuẩn bị đi cứu 30 thuộc. Cũng được lệnh về cứu 30 thuộc, còn có thêm một chiến đoàn Lôi Hổ khác từ 30 thuộc lên tăng thái trong Pleiku trước đó ít ngày. Tới đêm 13 tháng 3, lệnh cứu 30 thuộc lại được hủy bỏ. Thay vào đó, chiến đoàn được lệnh phòng thủ Pleiku. Ngày 15 tháng 3, trong phiên họp quân đoàn, Lô Hổ nghe phong phanh sẽ bỏ Pleiku. Tuyên nói: "Sài Gòn không có lệnh nào trực tiếp về việc rút quân, mà để tùy theo tình hình địa phương và các chỉ huy lớn quyết định mà thôi." Đến 10 giờ đêm hôm đó, binh sĩ Lô Hổ được lệnh trang bị đồ tác chiến cá nhân để sẵn sàng ứng chiến. Sáng 16 tháng 3, thiếu tá Nguyễn Thanh Dân của Lô Hổ sang quân đoàn họp, thì biết quân đoàn đã rút đi, không quân cũng rút đi, bỏ lại phi trường Cù Hành. Tuyên gọi về Sài Gòn xin hủy bỏ mật mã và tiêu hủy tài liệu, máy móc. 2 giờ chiều, binh sĩ Lô Hổ được lệnh lên xe theo biệt động quân di tản khỏi Pleiku. Một đơn vị được để lại phá hủy doanh trại, kho vũ khí, trung tâm truyền tin và trung tâm hành quân. Tuyên đợi cho cháy hết, còn gài mìn với dấu hiệu nguy hiểm tới tính mạng, rồi mới lên đường vào lúc 3 giờ chiều. Chiến đoàn Lô Hổ không đủ xe để chở binh sĩ, phải lấy xe còn bỏ lại. Máy toán của chiến đoàn 3 Lô Hổ đang hoạt động trong rừng không về kịp, đã bị bỏ lại. 5 giờ chiều, đoàn quân tới Hàm Rồng và ngừng ở đó khi nghe tin lầm là Việt Cộng đã tiến vào Phú Bổn. 17 tháng 3, đoàn quân lên đường lúc 4 giờ sáng theo lộ trình đi Phú Bổn rồi đi Hòa. là phóng viên Nguyễn Tú của báo Chính Luận đã có bài tường thuật nổi tiếng về cuộc rút quân khỏi Pleiku, được mệnh danh là Đường đầy nước mắt, và được một số sách báo ngoại quốc trích đăng lại. Nguyễn Tú, 52 tuổi, đã đi theo biệt động quân rời Hàm Rồng ở phía ngoài thị xã Pleiku, rồi anh lại quay lại tỉnh lỵ để quan sát. Nguyễn Tú viết: Tối 16 tháng 3, tất cả dân chúng tỉnh Pleiku, dân chúng các quận, ven tỉnh và cả công tôn đổ xô nhau chạy về thị xã Pleiku, tổ chức đêm không ngủ, không phải để biểu tình mà để dỗ dàng trong các hốc quản tiếp tục xếp hàng hóa, bàn, ghế, tủ, giường cùng tất cả những vật dụng lên đủ các thứ xe, xe lam, bao bánh, xe vận tải hạng nặng, xe jeep, xe đốt cát, riêng xe nhà binh, xe Honda, thậm chí cả xe be, xe tân trục, tractor, xe hốc rác, xe chữa lửa cũng đã được sử dụng để chở đồ và chở người. Mọi đường phố không còn một nhân viên công lực nào để giữ trật tự nữa. Tất cả mọi người đều về nhà lo việc di tản cho mình và cho gia đình mình. Từ trưa 16 tháng 3, các xe nào xếp xong đồ đạc đều chuyển bánh trên quốc lộ 14 đi về Phú Bổn, xếp thành đoàn dài. Nhưng phải kể từ 20 giờ hôm 16 tháng 3, sự di chuyển toàn diện dân chúng mới bắt đầu. Đoàn xe ước chừng tới hàng ngàn chiếc, bọc đèn pha nối đuôi nhau trên hàng chục cây số. Nhưng ra khỏi thị xã được vài ba cây số thì đoàn xe lại bị kẹt vì những chiếc xe nhỏ hơn như xe lam, Honda muốn vượt trước. Phải mấy giờ sau nạn kẹt xe mới được giải tỏa. Lúc bấy giờ dân chúng nghèo cũng ra đi bằng phương tiện thiên nhiên trời đã phú cho là đôi chân của chính họ. Họ đây là gồm cả người già, trẻ, lớn, bé, con nít còn bồng trên tay, đàn bà đang mang bầu, tay xách nách mang một vài manh chiếu, một vài bọc quần áo. Buồn, tủi, lo âu, gia đình nọ nối tiếp gia đình kia đi thành một hàng sát bên lề đường để tránh đoàn xe. Đèn pha của đoàn xe lần lượt chiếu các bóng lưng còng xuống của người lớn, những bóng nhỏ hơn của các trẻ em níu vạt áo hoặc túm ống quần của người bố hay người mẹ. Họ lặng lẽ thất thểu bước đi. Các kho súng, kho đạn tại tỉnh Pleiku đã được lệnh thiêu hủy. Tiếng nổ lớn nổi lên trong nổ nhỏ, rồi từng cột khói đen bốc lên trong lửa đỏ của các bồn nhiên liệu. Nhiều khu phố trong thị xã đã bị đập phá, phóng hỏa. Ít nhất tôi cũng đếm được 14 đám cháy trong những khu phố khác nhau. Một số bệnh nhân tại dân y viện cũng như một số thương binh tại quân y viện Pleiku đã bị bỏ rơi lại vì không còn ai lo cho họ nữa. 17 tháng 3, hàng ngàn chiếc xe dân sự, quân sự vẫn nối tiếp nhau đi về hướng Phú Bổn. Nhiều xe vì chở nặng quá đã bỏ lại bên đường. Các đoàn người đi bộ thật là thảm thương. Đàn bà, con trẻ đi bên lộ dưới ánh nắng mà không có một giọt nước để uống. Vì đi bộ cho nên họ đi chậm, bị bỏ lại phía sau. Nhưng họ vẫn cứ cố gắng lết đi từng bước trên đường nóng bỏng dưới ánh nắng. Chưa biết đêm nay họ có tới được Phú Bổn hay nhiều người sẽ bị chết đói, chết khát dọc đường. Trên đoạn đường Pleiku tới Phú Bổn vẫn xảy ra nhiều đoạn đường kẹt xe, có thể kể đến hàng năm hay 10 cây số. Chưa biết đoàn xe có tới Hậu Bổn được không? Từ Hậu Bổn đi đâu chưa ai rõ. Quý khán giả đang theo dõi chương trình đọc sách dùng thính giả. Chương trình này xin tạm ngưng và tiếp tục trở lại sau phần quảng cáo thương mại. Hoa Phát gửi tiền tốt nhanh rẻ điện thoại miễn phí 1-800-531-6363, 531-6363. Gửi tiền tốt, nhận tiền nhanh, cước phí rẻ, đó là phương châm làm việc của công ty Hoa Phát. Công ty chuyển tiền về Việt Nam có giấy phép trực tiếp của Bộ Tài chánh hai tiểu bang Cali và Texas với quỹ bảo đảm trên 1 triệu Mỹ Kim. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. Hoa Phát trong khu Hồng Kông 3, điện thoại 281-587-9686. Trong khu Hồng Kông 4, điện thoại 281-530-6444, 530-6444 hoặc 1-800-531-6363, 1-800-531-6363. Nè Tư, em tới ăn tiệm sớm ở nhà hàng Niu Ái Hoa chưa vậy? Ồ, cuối tuần vừa rồi cả nhà em mới ăn trưa ở đó đó. Công nhận nhà hàng Niu Ái Hoa với sự quản lý mới và đầu bếp mới từ Hồng Kông sang nấu ăn ngon lắm. Nhà hàng Niu Ái Hoa đã được trang hoàng mới, có tiệm sớm 7 ngày trong tuần, ngon và giá cả lại nhẹ nhàng. Đúng rồi đó, nhà hàng Niu Ái Hoa là nơi lý tưởng để gia đình và bạn bè tới ăn tiệm sớm, cơm phần gia đình và nhất là để tổ chức đám cưới, party, sinh nhật, hội họp. Nhà hàng Niu Ái Hoa có sức chứa 700 người, có sàn nhảy lý tưởng, mở cửa từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Nhà hàng Niu Ái Hoa, số 6200 Willcrest, giữa Bel Air và Hartwin, điện thoại 281-530-2118, 530-2118. Tâm nè, sao nhỏ Cúc nhà bác Tám này coi nó ngộ vậy, đẹp quá ha. Ủa chị không biết sao, nó vừa mới xong liền răng ở bác sĩ Thăng đó, thành ra nó đâu còn răng hô và học bài sĩ như hồi xưa nữa. Bác sĩ Thăng kinh nghiệm hành nghề lâu năm, tốt nghiệp bác sĩ nha khoa tại Đại học UAB Hoa Kỳ, chuyên chữa răng, nhổ răng, giải phẫu răng khung, làm răng giả đủ loại, nghiền răng, sửa răng hô, răng mớ, răng mọc lệch không đều. Bác sĩ Thăng kinh nghiệm lâu năm, khéo tay, tận tâm, uy tín, nổ răng không đau, làm răng thật đẹp. Phòng mạch số 2900 đường Travis Downtown, cạnh khu chợ Hòa Bình, điện thoại số 6500455, 6500455. Vàng và đồng hồ đồng tính, tiệm vàng đầu tiên của người Việt tại Houston đã được nhiều uy tín và tín nhiệm nhất trong suốt 23 năm qua. Chúng tôi có nhiều mặt hàng đại hạ giá từ 40 đến 60%. Tiệm vàng đồng tính đã dời về địa điểm mới trong khu Hồng Kông City Mall, số 11209 Bao La, phòng C30. Chúng tôi mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày, đóng cửa thứ ba, nhận Visa, Mastercard và Discover Card. Tiệm vàng đồng tính, điện thoại 832-351-3838, 351-3838. Trung tâm chỉnh hình và châm cứu với bác sĩ Andrew Lâm đã được sự tín nhiệm của quý vị đồng hương và nhiều thân chủ Mỹ trên 15 năm qua. Địa điểm 1 Downtown Houston, khu Vinatown, số 2117 đường Jennifer, địa điểm 2 tại Port Arthur, góc đường 9 Avenue và đường số 6. Vậy việc điều trị đau nhức tê bại, nhức đầu, trật khớp, rạn xương và các thương tích do tai nạn xe cộ, thể thao, lao động với đầy đủ máy móc hiện đại, bác sĩ Andrew Lâm còn tốt nghiệp Hàn Lâm Viện Châm cứu Trung Hoa, có thể nhanh chóng giúp quý vị cai thuốc lá, cai rượu, trị mập, mất ngủ, dị ứng, thần kinh suy nhược, yếu gan bại thận và các trường hợp đau nhức bằng kim tiêm. Kinh nghiệm cùng sự theo dõi các phương pháp chữa trị mới đã giúp cho bác sĩ Andrew Lâm chẩn đúng bệnh nhanh chóng và đạt kết quả tốt đẹp. Có máy quang tuyến X-ray, có bác sĩ y khoa chuyên môn chẩn bệnh và cho toa theo hẹn, có luật sư nhanh chóng lo mọi thủ tục bồi thường sau khi được các bác sĩ tiếp cứu. Nhận bảo hiểm Worker.com, LOP, Medicaid, Medicare, có chương trình đặc biệt dành cho quý vị cao niên và quý vị HO, tham khảo miễn phí, điện thoại thường trực 713-650-6656, 713-650-6656, hay 409-983-6800, 409-983-6800. Một chọn lựa tuyệt hảo nhất của quý khách đó là tiệm vàng Minh Trí. Kính mời quý khách đến với tiệm vàng Minh Trí để tha hồ chọn lựa cho mình những món nữ trang sang quý của năm 2001, được nhập về từ Pháp, Italy, rất mới, rất đẹp. Đồng hồ danh tiếng của Thụy Sĩ như Rolex, Omega, Longines, Rado, Movado, ESQ, đúng danh, đúng hiệu, đúng đại lý. Để quý khách được an tâm về hộp xoàn, Minh Trí đang dùng microscope và computer để xác định màu sắc một cách chính xác nhất. Hàng tuần đều có nhiều mặt hàng on sale. Kính mời quý khách đến với Minh Trí để được an tâm và thoải mái. Minh Trí tọa lạc tại 2803 Mai Lâm Downtown, điện thoại 713-522-9225, 522-9225. Sao Lan đi đâu mà trông vội vã thế em? Em và Dũng sắp làm đám cưới năm nay nên nhiều việc phải lo quá, nhất là phải tìm nhà hàng nào vừa sang vừa nấu ăn ngon mà giá tiền là vừa phải nữa. Xong rồi, tới Ocean Palace là có tất cả em à. Đây nhé, nhà hàng Ocean Palace với sự quản lý mới, đầu bếp mới, nấu ăn lại rất ngon. Anh vừa mới ăn cưới ở đó tuần trước, anh bảo đảm quan khách sẽ hài lòng em à. Vậy mà em tính không ra, em sẽ dẫn má em tới ngay để chọn ngày cho kịp. Mà nhà hàng Ocean Palace nằm ngay trong khu Hồng Kông 4 em, vị trí rất là thuận lợi, bãi đậu xe lại rộng rãi, an toàn, trang trí lại ấm cúng sang trọng, có nhiều phòng lớn nhỏ vừa với số khách mà mình mời đó. Nhà hàng Ocean Palace hàng ngày còn có tiệm sắm rất ngon, giá cả phải chăng. Nhà hàng Ocean Palace là nơi hội họp, hội đoàn tiếp đãi bạn bè cũng như tiệc cưới hỏi sinh nhật. Nhà hàng Ocean Palace, 11215 Bel Air trong khu Hồng Kông 4, điện thoại 281-988-8898, 988-8898. quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của đài VOVN. Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình đọc sách dùm thính giả. Đường số 7, theo như lời Nguyễn Tú là con đường đủ cho hai xe đi lại. Đường trước kia có trải nhựa, nhưng bị bỏ hoang từ lâu, nên lớp nhựa bong đi ở nhiều chỗ, chỉ còn đất và đá lẫn lộn nhau. Lúc đó may là mùa khô, chứ mùa mưa thì chết. Khi đoàn xe nối đuôi nhau, rút khỏi Pleiku chạy về hướng Phú Bổn, trinh sát Việt Cộng thông báo ngay cho bộ tư lệnh của Giang Tiến Dũng. Dũng liền cùng bộ tham mưu mở bản đồ nghiên cứu, tìm chỗ đặt nút trận, phái đơn vị ở gần nhất ra trận đánh đoàn quân rút đi. Dũng đã ra lệnh cho sư đoàn 320 cấp tốc đưa quân ra trận đánh ở dọc đường số 7. Sư đoàn 968 vượt qua Pleiku truy kích và đánh tập hậu, còn lực lượng ở Phú Yên đưa quân ra chốt đường số 7 để chặn đường rút về Tuy Hòa. Về cuộc rút quân, thiếu úy Tuyên kể, cuộc chiến đáng lẽ phải có đơn vị mở đường, đơn vị đi cánh, nhưng lại không có. Cuộc rút quân như là một bầy hỗn loạn khi gặp Việt Cộng đóng chốt dọc đường. Các đơn vị khác né, tránh, không chịu đi mở đường để Lô Hổ đi đầu. Về phía dân chúng thì mạnh ai nấy chạy. Phú Bổn có sông, một cầu bị sập vì không chịu nổi chiếc tai nạn. Xe cộ thì bị ứ động lại. Nếu mở đường đi tiếp, có thể đi luôn được. Nhưng đoàn quân dừng lại ở Phú Bổn. Tối hôm đó, Việt Cộng pháo vào Phú Bổn. Dừng đến hốt hoảng và hỗn loạn, xe cộ bị đốt cháy. Lính cướp bóc và tranh giành nhau để lo sống. Ngày 18 tháng 3, Lô Hổ với Việt Động quân cố gắng mở đường máu 2-3 lần, nhưng đều bị đánh bật lại. Lính thì bị thương không cứu được. Biển người phía sau hỗn loạn, xe cộ hành lý ngổn ngang, đàn bà đuối sức nằm lại bên đường. Sau cùng, thiết giáp phải lên tiến lên mở đường. Nhưng mà lúc này thì Cộng quân đã củng cố thêm vị trí. Tuyên theo chiếc thiết giáp đi đầu, xe bị bắn đứt dây xích. Tuyên nhảy xuống định sửa xích mà không được. Mấy chục chiếc xe bị bắn cháy, 5 khẩu đại bác 175 ly chở trên xe phải bỏ lại. Có xe còn nổ máy. Thấy ngãn lối, một số xe quay lại, thiết giáp cán cả vào xe jeep, cán vào cả dân. Dân chúng bồng bế nhau chạy, người kêu cứu, người khóc lóc, than van, trẻ con la hét. Đêm đó, Việt Cộng đã pháo rải rác vào nhiều chỗ tạo thêm hỗn loạn. Thấy không thể đi xe cơ giới trên đường lộ được nữa, bộ chỉ huy đoàn Lô Hổ quyết định phải lộ bộ mà đi. Ai muốn đi bộ thì đi, ai muốn ở lại đi xe thì ở. Cho tới 4 giờ rưỡi sáng, ngày 19, đoàn 56 người còn lại của Lô Hổ vượt sông an toàn, qua đến bờ bên kia. Dân và lính sau đó vượt sông bị chặn bắn, một số đi thoát. Trước khi rời Pleiku, đoàn Lô Hổ có 104 người. Tuyên và đồng đội bỏ con đường lớn, băng rừng, trên đường nhỏ mà đi, nhắm theo hướng quận gần đó. Tới gần quận, Lô Hổ và Việt Động quân không vào mà thả quân vào thăm dò. Được Việt Động quân báo cho biết quận đã mất, đoàn quân lại nhắm Củng Sơn mà đi. Không có lương thực, họ phải vào một buôn thượng kiếm bắp mà ăn. Khi hết lương thực, gặp bò lạc, họ nổ súng hạ. Giờ tiếng súng bắn bò, một cặp sao thì cộng tới, hai bên đụng độ nhau. Một binh sĩ truyền tin bị thương nhẹ, máy bị trúng đạn, mất liên lạc. Thoát đi được, họ bị đói, khát, mệt mỏi. Cứ đi chừng 10 thước thì lại muốn nghỉ. Theo như lời Chuyên thuật lại, trên đường rút đi từ phố Bổng, Chuyên gặp nhiều chỗ những người dân đi theo lính. Có những bà biết theo con nhỏ đi thất thểu vì đói khát. Nhiều người đi không nổi, bỏ cuộc giữa đường. Có bà bầu sanh con giữa rừng. Chuyên gom lại băng cá nhân của binh sĩ, đưa cho y tá giúp đỡ sản phụ. Mãi tới ngày 28 tháng 3, Chuyên và đồng đội mới về gần tới đập Đồng Cam. Khi thấy mấy chiếc trực thăng bay gần, binh sĩ Lô Hổ dùng kiến chiếu lấp lánh để làm dấu hiệu cầu cứu. Phi công nhìn thấy và nhận ra tín hiệu nên gọi thêm trực thăng tới bốc Chuyên và đồng đội về Tuy Hòa. Theo nhận định của Trưởng tướng Thất, hiện cư ngụ tại Virginia, ông nói: cuộc rút quân thất bại vì ngưng ở Phú Bổn. Nếu như cứ đi luôn một lèo thì đạt được yếu tố bất ngờ. Việc cộng đồng nó có chẳng kịp đâu. Vì phải dừng lại ở Phú Bổn, hôm sau cộng quân nó mới kéo tới kịp. Ông nói tiếp: ông Thiệu quyết định rút, ra lệnh cho tướng Phú rút để chuẩn bị tái chiếm 30 thuộc. Nhưng ông Phú không biết rõ ý ông Thiệu, bảo rút là rút tới đâu, giữ ở đâu. Bởi vậy cho nên ông Phú cho lệnh dừng lại ở Phú Bổn. Bộ tham mưu quân đoàn đóng ở Phú Bổn, tỉnh lỵ nhỏ như một quận lỵ, lại không có công sự phòng thủ gì cả. Cho tới lúc cộng quân pháo thì hoảng sợ, quân dân chạy tán loạn. Tôi và lính tác chiến ở ngoài đâu có vào thành phố, cho nên không bị pháo. Còn cầu qua sông Phú Bổn thì có bị sập thật, cầu yếu, xe tăng đi lên là sập. Những công binh đã làm cầu nổi khác để đi qua. Những xe của dân và xe khác đi vào mới bị kẹt đó chứ. Ai cũng tưởng là tôi chỉ huy hết các đơn vị trong cuộc rút quân. Thực ra đâu có. Trong cuộc rút quân tôi xin cho quân đi thám sát hai bên đường cũng không được. Ông Phú có bảo tôi là đã có lữ đoàn thiết giáp của đại tá Đồng đi mở đường sẵn. Anh chỉ việc cho quân rút đi mà thôi. Rút bị trận đánh ở đèo Trù Na phía đông Treo Reo, gọi máy bay tới yểm trợ. Máy bay đã ném bom luôn vào quân mình, làm tiêu cả tiểu đoàn biệt động quân mới chết chứ. Quân đi đầu là quân tác chiến. Quân đi sau không phải quân tác chiến mà là lính hậu cứ. Có thêm vợ con đi theo. Có vợ con đi theo. Không ai chỉ huy được nữa. Lúc bị chặn đánh, bị pháo, họ sợ, rồi hỗn loạn và tan rã. Cuộc rút quân khỏi Pleiku thật là thảm hại. Đoàn quân thoát đi được về tới sông Ba còn bị đoạn đường nhiều mìn mà quân đội đại hàng đã gài trước kia. Họ phải đổ đường vào tỉnh lộ 436 để đi, nhưng cũng đã bị cộng quân chặn đánh 5 chỗ. Trong số 60.000 binh sĩ rút đi chỉ có 20.000 tới được Tuy Hòa. Trong số 400.000 dân đi theo chỉ có 100.000 đến nơi được mà thôi. Khi nghe tin Công Tung và Pleiku đã triệt thoái, binh sĩ của sư đoàn 23 được phái đi tiếp cứu 30 thuộc, cũng được lệnh rút về Khánh Dương trên đường đi Ninh Hòa. Trung úy Trần Hùng thuộc sư đoàn 23 đi theo cuộc rút quân đã kể lại. Lúc này dân ở 30 thuộc và Phước An sợ vì cộng chạy ra. Cả xe cộ lẫn người kéo nhau đi đầy đường. Dân, lính giam phòng không dám đi trước, chờ quân đội đi mở đường. Người đông, phương tiện vận chuyển lại không có, cuộc rút quân không được tổ chức chú đáo, anh nào anh ấy phải tự lo cho mình. Binh sĩ có vợ con ở hai tỉnh Kon Tum, Pleiku thì buồn rầu mặt dài ra, một số thì bỏ đơn vị. Việt cộng đã mau lẹ chặn đường những toán quân định rút về Nha Trang. Cộng quân đã dùng xe cơ giới chạy trên đường lộ vượt trước quân triệt thoái để đập nút chặn. Hùng, một sĩ quan Đồng Phá và 8 quân nhân khác thuộc trung đội hộ tống băng theo đường rừng, nhắm hướng cánh dương mà đi. Toán quân chỉ có một địa bàn về kích để định hướng. Không bản đồ, họ phải nhắm theo ngọn đồi 1005 mà đi. Đi tới chiều thì gặp một đường mòn. Con đường này dẫn tới một con suối. Men theo suối thì thấy có phân người, rồi thấy 6-7 chỗ đào lò để nấu cơm. Những lò này khá to, có lẽ đủ nấu ăn cho cả một tiểu đoàn. Bên cạnh còn thấy vỏ hộp thức ăn có chữ tàu. Anh em sợ quá, tránh né không dám vào sâu nữa. Lại bắn rừng để tiếp tục hướng cánh dương. Vì không biết vùng này của bạn hay địch, anh em thấy một đám người mà không dám nhập bọn. Đi tới tối thì ngủ ngay tại rừng. Sáng hôm sau, dậy lại đi tục đi tiếp. Nhờ có chút lương khô, anh em ăn tạm, leo qua được 2 ngọn đồi, và binh sĩ kêu mệt quá. 2 độ này trọc cây, cỏ khô rụi, ngọn đồi thứ 3 có cỏ lau mọc cao tới đầu người. Người đi sau khó nhìn thấy được người đi trước. Đi được một quãng thì Hùng thấy có 1-2 chiếc đầu thấp thoáng phía trước. Hùng nghĩ bạn đồng ngủ cho nên kêu, ê, ê. Người đi trước nghe kêu ngừng lại nói, đi lên đây, đi lên đây. Lên chứ. Hùng đáp lại. Người kia đó chết. Bỏ xuống lên đây. Hùng thấy anh ta nhìn mình chằm chằm. Hai người chỉ cách nhau 10 thước. Hùng thoáng thấy quần áo màu xanh và băng đạn dòng kiểu AK. Hùng lúc ấy còn mặc quân phục, đeo lon, nóng sắt, ba lô. Anh vội nhảy xuống sườn dốc tụt lẹ. Người kia bắn theo một loạt rồi ném theo một trái lựu đạn. Một binh sĩ cũng tụt theo Hùng, nhưng giăng mất súng. Hùng may mắn còn khẩu súng côn. Xuống quá nửa đồi, Hùng mệt quá nằm nghỉ tiếp. Nghỉ một lúc, Hùng nghe tiếng sột sạt rồi bỗng một bóng người thấp thoáng. Hùng chỉ súng về phía người lạ, sẵn sàng nhả đạn. Hùng nín thở, bóng người kia vẫn tiến lại gần. Hùng mừng rỡ thốt ra lời, ô, phải ta, anh này là một địa phương quân. Đội ngũ của Hùng lúc này đã thành 3 và tiếp tục xuống đồi. Tới chân đồi, toán của Hùng lại thấy tiếng sột sạt. Một binh sĩ nữa xuất hiện. Anh ta tưng là lính ở 30 thuộc. Hùng hỏi, tiểu khu trưởng là ai? Anh ta trả lời đúng. Hùng cho anh ta đi theo nhập bọn. 4 người đi tới chiều, ngồi nghỉ, mở lương khô ra ăn. Họ thấy thấp thoáng, 2 người có băng súng từ trên đồi đang đi xuống. Không biết 2 người này là bạn hay thù, họ phải lẩn tránh và tìm đường khác đi luôn. Nhắm hướng cánh dương, cả toán đi mãi cho tới tối, không còn nhìn thấy đường nữa mới chịu ngừng chân. Ban đêm, ngủ trong rừng, Hùng nghe tiếng trẻ con khóc ở phía xa xa. Sáng hôm sau, 4 người tiếp tục cuộc băng rừng. Đi khoảng 2 tiếng đồng hồ, thấy một đoàn người, chừng 100 người lẫn lộn, vừa dân vừa lính. Hùng và các bạn liền nhập đoàn. Qua một quả núi, Hùng vui mừng, nhìn thấy cánh